Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 238, Hoàng Kim Luyện Thành. Sinh hài, nếu là dịch thẳng tới, là được lý giải vì là còn sống hài cốt. Bởi vì tại, hài cốt liên quan, Trung Kỳ đặc biệt chú ý tới cái danh từ này. Lại nói tiếp, dị giới cấp ác mộng cũng là hài cốt công tại bỏ qua, hài cốt lĩnh vực mới đản sinh. Vì vậy, Iris không chần chờ chút nào. Nàng truy vấn, sinh hài, là cái gì? Danh như ý nghĩa, sẽ chết chưa chết chi xương cốt. Euphemia thấp giọng nói qua, sờ một chút tóc của mình. Sợi tóc của nàng đã có vượt qua 4/5 bộ phận. Biến thành thủy ngân trầm trọng màu xám bạc. Chỉ có cuối cùng nhìn qua có chút sinh cơ. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là bị sinh hài chớ chú chuyển hóa đến tiếp cận hoàn thành chứng minh. Nếu là chớ chú hoàn toàn có hiệu lực, ta sử dụng biến thành một cỗ không có khuôn mặt thi thể. Nàng chịu đựng trong nội tâm sợ hãi, kỹ càng tự thuật lấy cái gọi là sẽ chết chưa chết chi xương cốt. Vật chất của nó biểu hiện là một khỏa đầu lâu. Nếu như gặp qua nhân thể người mẫu lời sử dụng minh bạch, loại kia không có ánh mắt, không có miệng, không có tóc, bộ mặt chỉ còn trống rỗng, chỉ có một vòng đầu bộ hình dáng tượng thạch cao, giống như là loại kia tượng thạch cao người mẫu, đầu lâu, xương sống, khoang miệng, huyết nhục cùng đại não đều cần dẫn xuất. Cuối cùng còn thừa lại là một khỏa màu xám bạc, nếu là đặt ở cường quang chiếu xuống liền có thể thấy được thấu quang đích chỗ trống đầu lâu. Đó chính là sẽ chết chưa chết chi xương cốt. Cũng tức là cái gọi là sinh hài, bởi vì đã là một cỗ hài cốt, mà sẽ không lại bị nguyền rủa giết, càng sẽ không bị giết chết. Trên thế giới này bị toán làm là người chết, mà bởi vì còn chưa chết đi, cho nên có thể dùng tới thừa nhận chớ chú, cũng có thể vẫn kiềm giữ dục vọng, bởi vì hoàn toàn mất đi cảm giác khí quan, mất đi thân thể, cũng mất đi đại não. Suy nghĩ của bọn hắn sẽ bị ngưng kết đến chết trước cuối cùng trong nháy mắt. Mà căn cứ Mewin gia tộc nghiên cứu, như vậy, sinh hài, như cũ bị phán đoán là một người. Nó là có thể làm nguyền rủa trói, thủ mật người. Cũng có thể thông qua nghi thức, đem tinh lọc ác mộng thất bại giá lớn chuyển lên đến sinh hài phía trên. Từ điểm đó mà nói, bọn họ đưa ta đi thông gia là một loại ban ân. Bởi vì bị đưa đi thông gia người, là sẽ bị tiêu mất sinh hài chớ chú. Đương nhiên, giữ bí mật nguyền rủa trói như cụ muốn ký kết. Euphemia chậm rãi nói, nhưng ta không muốn tuân theo bọn họ. Bọn họ để ta buồn nôn. Trên mặt của nàng hiển lộ ra một loại như thế nào biểu tình đâu này. Cũng không chỉ là sợ hãi, còn có phẫn nộ, oán hận, buồn nôn, cùng với rất mạnh liệt bi thương. Rất nhiều người đều tốt kỳ qua. Mewin gia tộc mỗi một thời đại đều có nhiều như vậy tân sinh nhi. Mà có thể vì thai nhi khai phát năng lực tộc lão cũng không toán nhiều. Dùng cho thông gia mà bị bán đi thiếu niên thiếu nữ cũng không có đặc biệt nhiều. Người thừa kế ở giữa chi thần lại càng là chỉ có một vị. Như vậy những người khác đều đi đâu đâu này. Euphemia khóe miệng vi vi dơ lên, lộ ra một cái không tình cảm chút nào trào phúng cười lạnh. Bọn họ bình thường đều chỉ có hai cái công dụng. Hoặc là dùng cho chế tác sinh hài. Hoặc là dùng để chế tạo chết chi kén. Cái gọi là chết chi kén, chính là không bị nhuộm màu trạng thái cố định linh hồn. Nếu như bạch ngân giai siêu phàm giả, tại tiến giai hoàng kim thì chấp niệm hao hết mà thất bại. Sử dụng biến thành mất đi tâm trí xác không? Điều này cũng tức là chết chi kén có được hoàng kim giai vĩnh sinh thân thể cùng linh hồn. Lại không được có cảm giác thế giới. Thúc đẩy thân thể năng lực. Giống như không có tránh ra vỏ kén hồ điệp. Sinh hài cần đặt mười mấy năm. Thậm chí mấy chục năm tài năng bình thường sử dụng. Mà ở này bên trong mấy chục năm. Bọn họ phải đưa thân vào nhân gian. Chúng bị giấu kín lở mờ thần trẻ con nhi phòng ngủ. Thư phòng. Hốc tường thậm chí bất kỳ góc hẻo lánh. Euphemia, để cho Celicia nhịn không được cảm thấy hậu tâm lạnh cả người. Một cái gì cũng đều không hiểu. Cũng không bị đồng ý hứa ly khai mở chỗ ở đứa bé. hắn chỗ cư trú trong không gian lại hội tồn tại đại lượng đầu lâu. Còn nếu là Mewin, cần, đều có thể thông qua nghi thức đem sinh hài cùng chết chi kén tiến hành tổ hợp. Tới đến, chỉ có thể sử dụng một lần hoàng kim giai siêu phàm giả. Ở trong nghi thức, cần lại tinh tế giết chết một người muốn cho hắn tại còn sống dưới tình huống. Đem đầu óc của hắn lấy ra, hoàn chỉnh cấy ghép đến sinh hài, não động. Dùng nổi thống khổ của hắn cùng đối với tử vong sợ hãi. Tỉnh lại sinh hài, trong nháy mắt đó, đình trệ mấy chục năm, sinh hài, tư duy. Bị đông cứng mấy chục năm ký ức sử dụng đồng thời bị tỉnh lại. Kia mấy chục năm ở giữa sẽ chết chưa chết mà tóe suất. Mãnh liệt mà tinh khiết muốn sống dục vọng. Đều có thể với tư cách là cái chìa khóa. Khu động lấy mất đi dục vọng, chết chi kén, trong chớp mắt đến hoàng kim. Mà này là cường đại thân thể. Chính là do cái kia bị bóc lột ngoại trừ xương sọ người tiến hành khu động. Mà lúc này, chỉ cần thông qua đoạt hồn pháp thuật hay là thần tượng pháp thuật, khống chế cái kia bị bóc lột ngoại trừ xương sọ người tư duy, đều có thể gián tiếp khống chế cỗ này vĩ đại chi lực. Tại khởi động người triệt để chết đi lúc trước. Tại chết chi kén, linh hồn bị hết lúc trước. Hắn có thể bị tùy ý khu động. Kế hoạch này, được xưng là hoàng kim luyện thành, chỉ có tử vong cùng thống khổ có thể luyện thành hoàng kim. Chấm chấm. Bọn họ nói như thế, nhưng bọn họ muốn làm, lại không phải là chế tạo hoàng kim, mà là chế tạo hoàng kim giai siêu phàm giả. Euphemia trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, mà ở Mewin gia tộc trụ sở, đã chứa đựng hơn 10 chiếc chết chi kén. Sinh hài lại càng là có 3 vị số nhiều. Liền ngay cả Lẫm Đông đại công tước cũng không biết kế hoạch của bọn hắn. Này không hề nghi ngờ. Tuyệt đối là mưu nghịch cử chỉ. Ngoặc kép chấm chấm. Nguyên lai như thế. Trung kỳ cũng nhịn không được nữa hít sâu một hơi. Một người cung cấp thể xác cùng trọng yếu nhất nhiên liệu. Một người cung cấp sử dụng quyền hạn. Một người cung cấp khởi động cái chìa khóa. Mewin gia tộc đem phàm nhân khó có thể với tới hoàng kim giai. Chia cắt thành 3 bước. Dùng một cái tiến giai hoàng kim thất bại siêu phàm giả. Cùng 2 cái liền bạch ngân cũng không cần đến siêu phàm giả sinh mệnh. Đều có thể đem trực tiếp thực hiện. Tuy tàn khốc và kinh khủng. Nhưng này con đường riêng thật là tương đối thiên tài. Giả như Lẫm Đông đại công tước là có thể đủ đem nhân mạng coi như con số tới tiêu phí tàn khốc. Bạo quân, chắc hẳn hội vỗ tay bảo hay. Cũng không tiếc tất cả mọi giá ý định cướp đoạt cái này kỹ thuật a. Nhưng đối với Trung Kỳ mà nói. Đây là không hề có công dụng đồ vật, cho dù là hoàng kim giai siêu phàm giả, nếu là không có đạt được chân lý chi thư, cũng không có khả năng rời đi đại kết giới, mà vào đi nhập cư trái phép hay là phong bế vận chuyển, hay là phi không thuyền nhảy dù tới tiến hành vượt trên quốc gia đà kích. Không khỏi cũng quá mức phiền toái, so với loại này duy nhất một lần, không có bất kỳ kinh nghiệm nào hoàng kim giai. Có thể tùy ý truyền tống cùng phục sinh. Cũng đại khái suất có thể tấn chức đến hoàng kim người chơi phải có dùng nhiều. Mewin gia tộc không có thể không biết điểm này. Cũng chính là, bọn họ từ vừa bắt đầu, liền đem hạng cấm kỵ kỹ thuật ứng dụng mục tiêu. Cũng tức là bọn họ quân xanh nhắm ngay trong nước. Bởi vì xương thú binh sĩ tồn tại, Lẫm Đông công quốc không có khả năng xuất hiện đại quy mô phản loạn. Xương thú đối với hết thảy có cảm tình động vật lực sát thương cùng áp chế tính đều là tuyệt đối. Bởi vì chúng là tại lão tổ mẹ hô hấp bên trong ấp nở. Muốn chống cự xương thú, ít nhất cần kiềm giữ yếu tố chi lực. Cũng chính là, cái gọi là thống khổ cùng tử vong ngưng kết xuất hoàng kim. Chính là một bả dùng cho đối kháng xương thú binh sĩ đao nhọn. Mewin gia tộc thủy chung tại chữ hàng gắng sức lượng. Đây chính là vì cái gì? Bọn họ không đồng ý hứa gia tộc thành viên một mình thoát đi? Hay là tiết lộ bí mật? Mà Frederick năm đó tự hồ là với tư cách là tộc lão. Cũng chính là Mewin gia tộc thượng vị giả tới bồi dưỡng. Nói cách khác chính là hoàng kim thân thể thao tác người. Hoặc là nói là nhân gian chi thần chuẩn bị tuyển người. Cho nên hắn mới không có bị đánh thượng sinh hài chớ chú. hắn đi tìm Hôi giáo sư máy học tập thức. Cũng là bởi vì Merwin gia tộc ý định đem bồi dưỡng thành hoàng kim luyện thành nghi thức người điều khiển. Nói cách khác, Merwin gia tộc kỳ thật có vô cùng tươi sáng rõ nét đẳng cấp phân chia có thể kế thừa nhân gian. Chi thần mới thật sự là thượng vị giả, gia tộc người thừa kế. Mà thế hệ này bên trong sở hữu không có người thừa kế ở giữa chi thần. Sử dụng trở thành tộc lão, cũng tức là Merwin gia tộc chân thực người cầm quyền. Trừ đó ra, còn dư lại tộc nhân toàn bộ đều là tiêu hao phẩm. Chân chính trí cao người, nhân gian chi thần, thông qua một đời lại một đời người thừa kế. Kéo dài chính mình, tồn tại. Mà những người còn lại vô pháp tiếp xúc đến nhân gian chi thần. Thậm chí vô pháp thấy được sự tình toàn cảnh. Phàm là lý giải sâu một chút người, cũng sẽ bị khủng bố sở phá hủy. Trung Kỳ ngơ ngác một chút. Này chẳng phải tương đương với là vĩnh sinh công quốc hoặc là nói vậy cái dị giới cấp ác mộng một loại khác tính khả năng, sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.